Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 550, giả nhân giả nghĩa Triệu gia. Cẩm bào nam tử cau mày thời gian, trước dò hỏi hắn người thị giả kia đã đi tới kêu dừng cái kia người kể chuyện. Một cái ngân lượng nhét vào người kể chuyện trong lồng ngực. Liền đối với hắn phất tay một cái. Mặc dù cách được xa không nghe được người thị giả kia cùng người kể chuyện nói cái gì, bất quá nghĩ đến chính là một ít đuổi hắn đi. Lúc này cẩm bào nam tử lông mày mới ung dung hạ xuống, nắm lên chiếc đũa bắt đầu thưởng thức lên rượu tương đương món ăn. Cũng không phải hắn lập dị nghe không được bực này kể chuyện, mà là chỗ này là Thanh Liên Lầu, là nhã các. Nói vậy loại thô tục không thể tả đồ vật thật sự là không phù hợp quy củ. Một bên khác, người áo đen kia người kể chuyện cầm ngân lượng đi ra Thanh Liên Lầu. Ở tới lui trong dòng người đi một trận, phát hiện có người sau lưng tùy tùng. Đơn giản tìm một cái nơi dừng lại. Hai vị theo tại hạ, có chuyện gì quan trọng a? Nhìn hai cái tráng hán đến gần. Cái kia cao gầy kể chuyện người áo đen nhàn nhạt hỏi. Tiên sinh, chủ nhân nhà ta coi trọng tiên sinh tài hoa. Không biết tiên sinh có thể nguyện làm chủ nhân nhà ta môn khách. Tráng hán kia dài đến thô lỗ. Lễ nghi ngược lại là một điểm không ít. Hướng về người kể chuyện ôm quyền chắp tay dò hỏi. Người kể chuyện không hề bị lay động. Xoay người liền chuẩn bị rời đi. Tráng hán kia thấy thế chạy đến người kể chuyện trước mặt ngăn cản. Từ trên thân lấy ra một cái túi tiền. Chủ nhân nói, nếu là tiên sinh không muốn hiệu lực, vậy cũng không cần ép ở lại. Bất quá chủ nhân quan tiên sinh bần hàn, nguyện giúp đỡ tiên sinh một ít tiền lượng. Không cầu hồi báo, trước khi tới cẩm bào nam tử với hắn cái này hộ vệ nói vậy chút. Lấy ra tiền lượng một là có thể biểu dương thân phận cùng thực lực, mà là bày ra tự thân cầu hiền nhược khát, ngàn vàng mua xương ngựa, liền giống như bây giờ, người kể chuyện bị ngăn ở giữa lộ, chu vi trong người đi đường văn sĩ khi nghe đến tráng hán lời nói này về sau. Nhất thời cũng đối với bọn họ trong miệng cái kia, chủ nhân, có ấn tượng tốt. Ngoặc kép chấm chấm, được. Các người phía trước dẫn đường. Hắc bào người kể chuyện trầm ngâm một hồi, phảng phất rốt cục bị đánh động, đối với hai người trả lời, quá tốt, tiên sinh theo chúng ta đến. Hai cái tráng hán mừng rỡ đi ở phía trước dẫn đường, thuận đường cho người kể chuyện giải thích bọn họ chủ nhân thân phận. Chu vi người qua đường khi nghe đến cái kia cẩm bào nam tử thân phận về sau, dồn dập bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong đó không ít văn sĩ cũng lòng sinh ngóng trông tâm ý. Tiên sinh, chủ nhân nhà ta ngay tại vừa nãy Thanh Liên trong lầu. Ôi chao, vừa đi vừa nói, tráng hán ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn một chút, lại phát hiện hai người bọn họ phía sau không có một bóng người. Nhất thời vẻ mặt đặc sắc vạn phần, coi như bọn họ lại xuẩn. Cũng biết là cái kia người kể chuyện trêu chọc bọn họ. Cố nén dưới tức giận, hai người hôi liu liu chạy về Thanh Liên Lầu, cùng cái kia cẩm bào nam tử hồi báo một lần. Trong đó liên quan với bọn họ bị trêu chọc bộ phận không có một chút nào ẩn giấu. Nếu người này không muốn vì ta hiệu lực, vậy thì quên đi đi. Cẩm bào nam tử từ trên bàn nắm lên một khối gấm bố trà trà miệng, lạnh nhạt nói, nạc, nạc, một người trong đó tráng hán trong mắt lóe ra một tia hung quang. Nắm nắm bên hông phối kiếm, xoay người rời đi, cái gọi là toán, chính là diệt trừ ý tứ. Vừa nãy cái bọc kia ngân lượng trong túi tiền vung có đặc chế ám hương. Cái kia người kể chuyện hành tung đã bại lộ. Sao, để tráng hán không nghĩ tới là... cái kia người kể chuyện lại đem ngân lượng toàn bộ phân đi ra. Hiện tại đầy thành khắp nơi đều là cái kia nhiễm đặc thù hương vị tiền tệ. Mà lúc này, cái kia hắc bào người kể chuyện, thân thủ mạnh mẽ đất ở trên phòng ốc nhảy nhót, lại trở về Thanh Liên trong lầu, bỏ đi bên ngoài hắc bào, yêu cầu hoa tươi. Không, hai vị đại nhân thứ tội, cởi hắc bào người kể chuyện quả nhiên là một cái niên kỷ không lớn cô. Nương, ở bước vào gian phòng về sau, lập tức hướng về Dịch Dung sau Nga hoàng nữ anh hai người quỳ xuống tạ lỗi. Bởi vì nàng vừa nãy ở bên ngoài nói lung tung, suýt chút nữa dẫn lên hoài nghi, nhờ có Nga hoàng đúng lúc để bồi bàn làm ra đi đem nàng đánh đuổi động tác, mới giải quyết vấn đề. Nhà trắng bên trong cũng có vài tên mới thêm vào tiểu thuyết gia nữ đệ tử, mà vị này chính là tùy tùng một tên trong đó nữ đệ tử học tập một phen, đồng thời cũng cùng Kim Hoàng Nhi học tập khẩu kỹ biến âm thanh thành viên. Không theo nhà trắng thế lực bước đầu hình thành, Bạch Thuấn tự nhiên sẽ phái ra một phần nhỏ người đi tới Nga hoàng nữ anh bên kia, cho các nàng một ít nhân thủ tốt tiến hành điều động. Đứng lên đi, nữ anh hơi giơ tay, nói, đối với những thứ này hiếu học tiểu cô nương, các nàng tỉ muội hai người cũng là yêu thích hẹp, tự nhiên cũng không có uổng phí trong cung tử nữ cùng triều nữ yêu hai người yêu cầu nghiêm khắc. Như vậy, tạ đại nhân, đại nhân, dưới đáy vậy công tử gia phái người muốn mời chào ta, còn tặng cho ta một ít mang theo mùi đặc biệt ngân lượng. Xem ra hắn không hề giống mặt ngoài như vậy lương thiện. Cái kia nhà trắng cô nương sau khi đứng dậy, liền hướng về Nga hoàng nữ anh hai người báo cáo lên vừa nãy sự tình. Vậy là tự nhiên, nghĩ đến hắn đã phái người đi giết ngươi, nữ anh nhàn nhạt nói, ở Hàm Đan chờ lâu như vậy, trong triều quý tộc những cái phẩm tính sớm đã không phải là bí mật, bất quá các nàng hai người lại là đem ở Hàm Đan ẩn núp cho rằng một hồi cùng Bạch Thuấn trò chơi, nhìn một chút các nàng có thể hay không đủ làm được cùng Bạch Thuấn một dạng sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.